Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, Du Kích Chiến Dương Uy. Mau nhìn, phía trước thật nhiều thuyền. Sợ không có mấy vạn chiếc thuyền a. Khoác lác không nộp thuế, ngươi liền có thể lấy kình thổi a. Nếu là có mấy vạn chiếc thuyền, có thể xếp tới cửa sông ngươi tin không? Từ đâu tới nhiều như vậy thuyền? Phía trên làm thật nhiều người a. Từ đâu tới nhiều người như vậy mồi thuyền a? A, những người này không phải là trong thành Lạc Dương những cái kia bách tính a. Ngoặc kép chấm chấm, bên người binh sĩ tiếng nghị luận, cuối cùng cấp Lý Túc giải nghi ngờ, thì ra những cái kia bách tính, còn có lương thảo đồ quân nhu, đều là bị Lã Bố dùng thuyền đưa đi. Thế nhưng là, bọn hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy thuyền? Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Hoàng Hà hai bên bờ đương nhiên không thể thiếu ngư dân. Cũng không thiếu được thuyền đánh cá, nhưng là coi như đem cái này ven bờ mấy trong vòng trăm dặm thuyền đánh cá toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cũng còn thiếu rất nhiều a. Phải biết, ngư dân trong tay thật nhiều thuyền đánh cá, đều gũ nát không còn hình dáng. Căn bản cũng không cảm vận nhiều người như vậy, sợ đến lòng sông liền thuyền đắm. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Cũng may Tam Môn Hạp bến đò một đoạn này thủy thế tương đối hòa hoãn. Thuyền hành tốc độ cũng không nhanh, dùng kỵ binh đuổi theo, hẳn là có thể đuổi theo kịp. Nếu như xuống dưới một đoạn này, nước sông tốc độ chảy tăng tốc, lại thêm xuôi theo hai bên bờ sông đều là hoang sơn dã lĩnh. Ngựa căn bản không có cách nào thông qua. Đến lúc đó lại nghĩ truy, khẳng định là không đuổi kịp. Vì kế hoạch hôm nay, chính là muốn mau chóng đánh tan Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh. Sau đó dọc theo bờ sông truy giết tới. Mặc dù không có khả năng toàn bộ đuổi trở về, nhưng là có thể truy nhiều ít tính nhiều ít. Dù sao cũng so tay không trở về mạnh hơn. Lý Túc tại trạm gác cao phía dưới, bên ngoài ba dặm chỉnh hợp một chút đội ngũ, đem 3 vạn đại quân chia lục lộ, cùng một chỗ hướng về phía trạm gác cao thượng khởi xướng xung kích. Tại Lý Nho mệnh lệnh dưới, chống quân bỗng nhiên bị gõ vang, lục lộ kỵ binh hướng về phía trạm gác cao thượng Lã Bố 5.000 kỵ binh phát khởi tấn công mạnh. Mà Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh, mỗi người trong tay đều cầm cung tiễn, tuy chỉ chuẩn bị ném bắn. Lã Bố tỉnh táo dị thường mà nhìn xem xung kích đi lên Lý Nho kỵ binh, không ngừng mà tính toán hai quân ở giữa khoảng cách: 1.000 bước, 800 bước, 500 bước, 300 bước, 100 bước. Chờ đến 100 bước thời điểm, Lã Bố bỗng nhiên phất tay, 5.000 kỵ binh cung tên trong tay đột nhiên kéo động, như mưa rơi đến mũi tên hướng về phía trạm gác cao phía dưới ném bắn đi ra. Cung tiễn tầm sát thương, kỳ thật tại một trong vòng trăm bước, bất quá Lã Bố kỵ binh cung tên trong tay, đều là trải qua cải tiến về sau cung tiễn, kéo cung cần có lực lượng biên độ nhỏ giảm xuống, nhưng là cung tiễn tầm bắn còn có độ chính xác, lại có tương đối lớn tăng cường, lại thêm kỵ binh công kích tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền công kích ra vài chục bước khoảng cách. Lại thêm bọn hắn đứng tại chỗ cao ném bắn, tầm bắn vốn là muốn so trên đất bằng xa, bởi vậy 100 bước khoảng cách đối bọn hắn tới nói vừa vặn. Một vòng ném bắn qua đi, công kích kỵ binh tử thương mấy trăm người, chuyện mấu chốt nhất ở chỗ kỵ binh bị bắn chết hoặc là bắn bị thương rơi về sau, chiến mã tiến lên tốc độ liền sẽ chậm lại, mà một khi chiến mã trúng tên, liền sẽ khắp nơi tán loạn. Bởi vậy cứ việc chỉ có mấy trăm người tử thương, nhưng là xung kích trận hình triệt để trở nên hỗn loạn lên. Mà Lã Bố còn có Quan Vũ các tướng lãnh, liền đem cung tiễn liếc về phía sông lên phía trước nhất. Còn may mắn còn sống sót kỵ binh, nhất là Lã Bố, mũi tên như liên tiếp, xạ kích tốc độ cực nhanh, đồng thời không chệch một tên, không thể nói bách phát bách trúng, bởi vì có đôi khi sẽ còn nhất tiễn song điêu, thậm chí ba điêu. Trăm phát khẳng định bên trong 100 muốn bao nhiêu, bởi vì trận hình hỗn loạn, chờ những kỵ binh này xung kích đến trạm gác cao phía trên thời điểm. Lã Bố phương diện tối thiểu tiến hành 3 lượt ném bắn. 3 lượt ném bắn, trọn vẹn mang đi Lý Túc hơn 1.000 kỵ binh tính mệnh. Nhìn thấy tổn thương thảm trọng như vậy, Lý Túc trong lòng đang rỉ máu. Bất quá cũng may cuối cùng là xông lên trạm gác cao. Bọn hắn tại nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể đem bọn hắn kỵ binh cấp đánh tan. Càng có thậm chí, có thể đem Lã Bố bắt sống. Nếu quả như thật đem Lã Bố bắt sống đến lời nói, vậy hắn Lý Túc có thể thật lớn nổi danh. Thăng quan tiến tước không đáng kể. Kiều thê mỹ thiếp, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Lý Túc trên mặt không khỏi lộ ra cực độ héo rút thần sắc. Bất quá sau một khắc, Lý Túc triệt để bị hắn nhìn thấy một màn sợ ngây người. Cái gì? Lý Túc phương diện kỵ binh thật vất vả vọt tới trạm gác cao phía trên. Lã Bố dẫn theo 5.000 kỵ binh, vậy mà quay đầu liền chạy. Ta cái lớn rãnh, liền chạy như vậy. Đây là trong truyền thuyết đến vô địch kỵ binh sao? Thế mà còn mang chạy sao? Trong lúc nhất thời, Lý Túc cũng cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Nửa ngày về sau, Lý Túc mới phản ứng được, vội vàng chỉ phất tay kỵ binh nhanh chóng đuổi kịp. Lý Túc bị Lã Bố thần xạ cấp bắn sợ, không dám xông lên phía trước nhất, chỉ là ngốc tại trung quân. Truy sát một thời gian uống cạn chung trà, Lý Túc ngạc nhiên phát hiện, mẹ nó đến thế mà càng đuổi càng xa. Xưng làm sao có thể như vậy đâu. Tất cả mọi người là kỵ binh, các ngươi dùng chiến mã hay là chúng ta Tây Lương cấp cung cấp chiến mã? Vì cái gì các ngươi sẽ chạy so với chúng ta nhanh? Đây là vì cái gì đây? Càng hắn a làm giận chính là, Lã Bố xem đến phần sau Lý Nho người dần dần không đuổi kịp, còn dừng lại chờ bọn hắn một hồi. Đợi đến bọn hắn người đuổi tới một chừng 100 bước khoảng cách, liền đến thượng 1-2 vòng ném bắn, sau đó quay đầu liền chạy. Càng làm giận chính là, mọi người đồng dạng là ném bắn, kết quả người ta bắn so với bọn hắn xa. Người ta kỵ binh trên người khôi giáp có thể cản cung tiễn, người ta chiến mã trên người đều có khôi giáp, bọn hắn miễn cưỡng có thể bắn tới người ta mấy người. Kết quả người ta thí sự đều không có, mà bọn hắn bên này đâu, chỉ cần đối phương tiến hành ném bắn, bọn hắn bên này thế tất yếu để lại đầy mặt đất tử thi. Cái này mẹ nó đến quả thực chính là khi dễ người a. Lã Bố kỵ binh, từ đầu đến cuối như thế treo Lý Túc kỵ binh, không cùng bọn hắn chính diện giao phong, một mực dùng ném bắn biện pháp. Đợi đến Lý Túc kỵ binh đằng trước đội ngũ cùng đằng sau tách rời cao minh thời điểm, Lã Bố liền dẫn đầu binh sĩ quay đầu lại hướng giết, đem bọn hắn dẫn đầu kỵ binh chém giết hầu như không còn. Sau đó quay đầu liền chạy, có đôi khi bọn hắn kỵ binh phía sau theo không kịp tình huống dưới. Hắn a bọn hắn thế mà lại còn xuống ngựa nhặt mũi tên dùng. Đoán chừng là mang mũi tên có hạn, không quá đủ. Trên đường đi, Lý Túc kỵ binh đang không ngừng giảm quân số, lại ngay cả Lã Bố 5.000 kỵ binh cái mông đều sờ không tới. Khi Lý Túc hàm răng trực dương dương, đuổi 2 canh giờ, Lý Túc phương diện tử thương tốt mấy ngàn người, kết quả liền người ta một người đều bị giết chết. Lại như thế truy đi xuống, Lý Túc cảm giác phía bên mình đều có bị người ta chậm rãi hao hết sạch khả năng. Về sau Lý Túc khí dứt khoát không truy Lã Bố, chuẩn bị trực tiếp đuổi theo những thuyền kia chỉ. Nó thực hiện tại đã qua 2 canh giờ, hiện tại lại quay đầu đuổi theo, có thể đuổi kịp hy vọng cũng không phải là rất lớn. Bất quá vạn nhất có một tia hy vọng đâu. Căn cứ vạn nhất ý nghĩ, Lý Túc dẫn đầu kỵ binh quay đầu dọc theo bờ sông hướng phía dưới đuổi theo. Hả, vừa mới cùng dắt chó, chính lưu đến thống khoái thời điểm, bọn hắn làm sao không truy đây? Rất nhanh, lão bố liền làm rõ ràng Lý Túc ý nghĩ. Lão bố mỉm cười, dứt khoát để kỵ binh xuống ngựa tìm kiếm mũi tên, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn mũi tên trên cơ bản đều dùng hết, chờ bổ sung một bộ phận mũi tên về sau. Bọn hắn lần nữa lên ngựa, dọc theo Lý Túc hậu quân truy giết tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.